Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1517. Liên phi trí tuệ, hào quang màu xanh lục phóng lên tận trời, thậm chí phá vỡ thứ nhất sát trận áp chế. Cỗ lực lượng này quá mức bàng bạc, tràn đầy thế giới chi lực. Tất cả quang mang đều nhìn lại, chỉ thấy cỗ này phóng lên tận trời lục quang bên trong. Xuất hiện một viên đại thụ hư ảnh. Cây này không phải đỉnh thiên lập địa, mà là do thiên địa cũng cao hơn lớn, đột phá thiên vũ, nó cành lá mở rộng ra đi, vô biên vô hạn, mỗi một cây khô, đều dài đến trăm vạn dặm, sọ yêu cổ sơn mạch còn muốn to lớn, vì tiện một chiếc lá, đều giống như một tòa cự hình hòn đảo. Đây là, thế giới thụ, từng tôn phong đế cấp cường giả chấn động theo, tại viên này đại thụ trước mặt. Bọn hắn là như thế nhỏ bé, tựa như là bụi bặm, không đáng giá nhắc tới. Ghê gớm, Thanh Thiên Đại Đế thế mà ẩn giấu đồ tốt như vậy, ngay cả Ninh Giang đều lấy làm kinh hãi. Ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy Thanh Thiên thế giới đồ bên trong, có một đầu nhánh cây. Chính là đầu này nhánh cây, cho thấy không có gì sánh kịp lực lượng. Đầu này nhánh cây, toàn thân xanh biếc, chỉ có dài mười mấy trượng ngắn. Nhìn qua cũng không lớn, lộ ra phi thường tươi non, một đầu thế giới thụ cành non, ngay cả dạng này đồ tốt đều tới tay, Ninh Giang thở sâu. Thế giới thụ cành non, là loại kia vừa mới mọc ra không lâu nhánh cây, nhưng cho dù chỉ là một đầu cành non, cũng ẩn chứa bàng bạc vô cùng lực lượng, Thanh Thiên Đại Đế có thể được đến vật như vậy, chỉ có một cái khả năng, là hắn vị kia đạo lữ. Đến từ cổ tộc, chỉ có nàng, mới có thể cầm được ra bực này tuyệt thế bảo vật. Đầu này cành non, xa so với Thanh Thiên Đế tử lá cây chân quý. Ha ha ha, Ninh Giang, người không nghĩ tới đi, Thương Đế cười lên ha ha. Trên thực tế, ngay cả ta cũng không biết Thanh Thiên thế giới đồ bên trong ẩn giấu dạng này một đầu cành non. Nếu như không phải ngươi dùng thứ nhất sát trận công kích Thanh Thiên thế giới đồ. Sát khí ảnh hưởng đến đầu này cành non, chỉ sợ nó cũng sẽ không xuất thế. Cái này còn muốn đa tạ ngươi, không thể giết ta, có phải là phi thường tiếc nuối? Giờ khắc này Thương Đế, đắc chí vừa lòng, hắn đã đoán được, đầu này cành non, chỉ sợ không phải cho hắn dùng, mà là lưu cho Thanh Thiên Đế tử. Cho nên lúc ban đầu Thanh Thiên Đại Đế mới không có nói cho hắn biết. Thanh Thiên Đế tử bản thân liền có thế giới thụ lá cây. Nếu là lại có thể dung hợp đầu này cành non, thực lực sẽ tiến nhanh. Kết quả hiện tại bởi vì Ninh Giang nguyên nhân, cành non hiển uy, mênh mông lực lượng thậm chí xông phá thứ nhất sát trận. Để hắn một chút phá vây, thế giới chi huyết, là của ta, nương tựa theo đầu này cành non lực lượng, Thương Đế ngay lập tức, xông về thế giới chi huyết. Cành non lực lượng một khi hao hết, liền sẽ mất đi tác dụng, cho nên hắn muốn giành giật từng giây, muốn chết mơ tưởng, nằm mơ, nhìn thấy Thương Đế thế như trẻ tre vọt tới. Ngay lập tức, tất cả cường giả toàn bộ dừng tay, nhao nhao đánh ra tuyệt thế một kích, tiến công Thương Đế, nhiều cường giả như vậy đồng thời đánh ra một kích, cho dù là đại đế đều có sinh mệnh nguy hiểm mà đi nhưng là... Thương Đế bị thế giới thụ lực lượng bao khỏa, toàn thân lục quang bao phủ, sán lạn vô cùng, nương tựa theo thế giới thụ lực lượng, hắn quả thực là đỡ được tất cả công kích. Không tốt, hắn muốn được tay, những người khác sắc mặt đại biến. Bọn hắn ở đây đánh nửa ngày, cứ như vậy để Thương Đế đắc thủ, ai cũng không nguyện ý, tất cả mọi người không chút nào giữ lại. Đem hết toàn lực ở thế giới chi huyết phía trước bố trí từng đạo phòng ngự. Ý đồ ngăn chặn Thương Đế bước chân, mở cho ta Thương Đế gầm thét, tay hắn nắm bắt lấy thế giới thụ cành non, hướng phía trước quét qua, lục quang bạo dũng mà ra, quả thực có thế tồi khô lạp hủ. Bất quá, nhiều cường giả như vậy đồng thời ngăn cản, tốc độ của hắn cũng nhận một chút ảnh hưởng, cơ hội của ta đến. Mà tại Thương Đế nhào về phía thế giới chi huyết đồng thời. Ninh Giang ánh mắt sáng rõ, lúc đầu hắn còn tại tính toán Đông Hoàng Trung cùng Đại Thiên Kính. Kết quả đột nhiên giết ra cái thế giới thụ cành non. Ngược lại cho hắn cơ hội, hồn thương sinh, các ngươi cùng một chỗ giúp ta. Ninh Giang đồng thời truyền âm ba tôn phong đế cấp cường giả. Tiếp vào chỉ thị của hắn về sau, ba tôn phong đế cấp cường giả, đồng thời đánh ra kinh thiên nhất kích. Một kích này, không phải hướng về phía thương đế mà đi, mà là hướng về phía vĩnh hằng quốc độ cường giả mà đi. Cẩn thận, vĩnh hằng quốc độ đông đảo cường giả thần sắc đại biến. Bọn hắn vốn là bị thiên giới các đại đế tộc kéo chặt lấy. Hiện tại ba tôn phong đế cấp cường giả đột nhiên ra tay với bọn họ. Uy thế như thế, căn bản ngăn cản không nổi. Càng đáng sợ chính là, một kích này, là hoàn toàn tập trung, hướng phía một người mà đi. Vì cái gì, đây là vĩnh hằng quốc độ bên trong một tôn chuẩn đế. Hằng tổ sau khi chết, tư lịch của hắn tối cao, đại thiên kính liền nắm giữ ở trong tay của hắn. Giờ phút này một kích, ba tôn phong đế cấp cường giả đồng thời công kích hắn. Cho dù hắn có đại thiên kính nơi tay, cũng cảm nhận được tử vong uy hiếp. Hắn không rõ, vì cái gì ba tôn phong đế cấp cường giả, muốn đồng thời đối phó hắn. Ngay lập tức, hắn vội vàng tế ra đại thiên kính. Đại thiên kính có bắn ngược công kích hiệu quả, đủ để bắn ngược ba tôn phong đế cấp cường giả công kích. Nhưng là, ngay tại hắn vừa mới làm ra phòng ngự chuẩn bị thời điểm mani một thanh âm. Đột nhiên từ sau lưng của hắn vang lên, đại thiên kính, ta nhận, một cánh cửa xuất hiện. Chẳng biết lúc nào, Ninh Giang thúc giục thiên nhai chi môn, đến hắn sau lưng, bàn tay hướng về phía trước nhẹ nhàng đầy. Thứ nhất sát trận lực lượng, trực tiếp tràn vào trong cơ thể của hắn. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, từng đạo sát khí từ trong cơ thể hắn xông ra, cả người hắn một chút như con nhím, bị những sát khí này xuyên thấu, thủng trăm ngàn lỗ, một tôn chuẩn đế, tại chỗ vẫn lạc, không có đạt được Đông Hoàng Trung, có đại thiên kính cũng không kê monster, Ninh Giang một thanh tiếp được đại thiên kính. Trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung, có đại thiên kính nơi tay, thế giới chi huyết, cũng liền đã có tự tin. Huống chi, hiện tại có thương đế giúp hắn làm dối, làm cho hắn nắm chắc trở nên lớn hơn, cầm tới đại thiên kính về sau. Hắn lập tức lui lại, lại tiến vào thiên nhai chi môn, đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Cơ hồ là nháy mắt liền hoàn thành. Ninh Giang lần này tiến vào thiên nhai chi môn, xuất hiện lần nữa thời điểm, đi thẳng đến thế giới chi huyết trước mặt, mà lúc này đây thương đế, bởi vì cái khác phong đế cấp cường giả ngăn cản, khoảng cách thế giới chi huyết còn cách một đoạn, cái khác phong đế cấp cường giả, thì là bởi vì ngay tại ngăn cản thương đế, cũng không nghĩ tới, Ninh Giang lại đột nhiên xuất hiện, tiểu tử, ngươi. Thương đế nhìn thấy Ninh Giang xuất hiện ở thế giới chi huyết bên kia. Đồng tử hung hăng co rụt lại, cảm nhận được không ổn. Thương đế, đa tạ, Ninh Giang cười cười. Bàn tay hắn duỗi ra, liền muốn đem thế giới chi huyết đặt vào trong tay. Nhưng mà, liền tại chỉ còn lại gang tấc khoảng cách thời điểm mani, lạc lạc. Quả nhiên, thế giới chi huyết cuối cùng nhất định sẽ rơi xuống trong tay của ngươi, khiến người không tưởng. Tượng được chính là, một đạo tiếng cười sau lưng Ninh Giang vang lên, liền phi tính toán một chút cũng không sai, chỉ cần nghĩ biện pháp nhìn chằm chằm ngươi, nhất định sẽ có cơ hội. Thế giới chi huyết, ta nhận, Ninh Giang sau lưng cái bóng bên trong, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh này sớm một bước, đem thế giới chi huyết thu vào, Ninh Giang biến sắc, hắn bị gài bẫy, hết chương.